Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không phải người dễ xúc động, thế mà khi ấy lại bỏ qua hết lý trí thường ngày, chỉ dùng hành động bản năng để nói rõ tất cả. Mãi cho tới hôm hai ngày trước đêm chung kết, màu vẽ không phai, Trần Tiềm Nhượng ở trong khách sạn đoạn quay phim sắp xếp, gọi điện cho Lạc Gia. Khi nào cô rảnh? Trần Tiềm Nhượng hỏi. Ngày kia, hửm, Phạm Khải có lịch quay chương trình tạp kỹ. Tôi phải diễn cùng đối thủ của anh ấy, trùng hợp được nghỉ hai ngày luôn. Trần Tiềm Nhượng ta một tiếng, đang định hỏi cô ấy có tới xem chung kết không thì bên kia vang lên tiếng nói chuyện. Lạc Gia, cô ấy quay đầu, gọi một tiếng, chị Trương. Trần Tiềm Nhượng nhận ra đó là người đại diện của cô ấy. Lạc Gia nhỏ giọng nói với cậu, tôi cúp máy trước nhé, lát gọi sau. Chị Trương kéo ghế lại gần, ngồi đối diện Lạc Gia. Năm nay chị ấy đã 40 tuổi, dốc sức làm việc trong vòng giải trí cả chục năm. Vẻ ngoài trông rất nghiêm túc, em đang gọi điện với Trần Tiềm Nhượng à, chị ấy hỏi. Lạc Gia nhìn qua trợ lý bên cạnh một cái rồi thừa nhận, dạ, chị Trương nhíu mày, hiện giờ chưa phải thời điểm thích hợp để yêu đương. Em chỉ mới nhận bộ phim đầu tiên, lại còn hợp tác với Phạm Khải, sau khi chiếu sẽ rất có lợi cho em, yêu đương thì có ảnh hưởng gì tới chuyện này à, Lạc Gia dựa người vào ghế, với cả em cũng không yêu cậu ta đâu, ngày kia là đêm chung kết, màu vẽ không phai đúng chứ, chị Trương hỏi. Lạc Gia giơ ngón tay cái ra, biểu thị đúng vậy, không hổ là người đại diện từng dẫn dắt rất nhiều ngôi sao, chỉ liếc qua là đã rõ lòng cô ấy tính toán điều gì, còn chưa để cô ấy lên tiếng, chị Trương đã nói, không được đi, đêm chung kết, màu vẽ không phai, có rất nhiều người đến, nếu bị chụp lại thì sau này sẽ ảnh hưởng tới việc tuyên truyền phim, lại còn có ngôi sao đang hot như Phạm Khải tham gia, đương nhiên sẽ không thoát khỏi việc có fan couple. Lạc Gia im lặng nhìn chị ấy không nói chuyện. Cô ấy có sự gan góc kiêu ngạo của riêng mình, tất nhiên sẽ không thích cách thức tuyên truyền này. Chị Trương chẳng hề quan tâm cô ấy nghĩ gì, nghiêng người lấy điện thoại của cô ấy bỏ vào túi. Lạc Gia, chị Trương, chị tịch thu điện thoại. Tiểu Ly, em canh chừng em ấy cho cẩn thận, đừng để em ấy tham gia đêm chung kết, màu vẽ không phai. Lạc Gia, từ lần cúp máy đó, Trần Tiềm Nhượng không liên lạc với Lạc Gia được nữa. Cậu gọi tới thì người đại diện sẽ bắt máy. Nghiêm túc lạnh nhạt nói cậu biết Lạc Gia không thể yêu đương lúc này, cũng không thể có tin đồn xấu gì với người khác được. Mong cậu sẽ không dây dưa nữa. Trận chung kết sắp tới, Trần Tiềm Nhượng đành mua vé máy bay ngay sau trận chung kết, định kết thúc thì sẽ đi liền. Trong lòng có phiền muộn, đêm chung kết ấy không thể phát huy tốt, từ thứ hạng 3 rớt xuống hạng 5, không nhận được cúp. Phát sóng đêm chung kết kết thúc, đạo diễn gọi cậu lại, tham gia tiệc ăn mừng không, tôi không đến đâu, cậu không nói nữa. Vì vừa khởi động điện thoại thì số là gọi tới, hình như cậu đã nhận ra gì đó. Mới nối máy, giọng Lạc Gia đã vang lên, trận chung kết kết thúc chưa? Vừa kết thúc, bên kia có tiếng Lạc Gia chửi tục. Trần Tiềm Nhượng nghe thấy tiếng gió bên cô ấy, cô đang ở đâu đó? Hàng Châu, Lạc Gia vẫn có chút bóng ma với thành phố Hàng Châu này. Lần sinh nhật tuổi thân nhất của cô, một mình ngồi khóc trước cổng trung tâm đến rạng sáng. Rồi cô ấy nghi ngờ có lẽ Trần Tiềm Nhượng thấy mình rất phiền. Thế là dứt khoát quyết định sẽ không thích cậu nữa. Lạc Gia ngồi trong xe taxi, cửa sổ mở ra một nửa, gió xuân hơi lạnh thổi qua mặt cô. Đúng thật là cô ấy thích thiếu niên lôi phong nhiều lắm. Lạc Gia bảo tài xế lái xe tới khu trung tâm. Ôi trời, chắc cháu cũng là fan hâm mộ của mấy họa sĩ đó, tài xế nói, đã trễ vậy rồi mà còn chưa quay xong hả ta. Lạc Gia đang đeo khẩu trang, cô trả điện thoại lại cho tài xế, cười đáp, dạ, cháu qua đó xem một lát, bên ngoài trung tâm đang phong tỏa. Xe không vào được, xe đậu bên ngoài để Lạc Gia đi vào, nhưng chưa được mấy phút thì cô ấy đã thấy Trần Tiềm Nhượng đứng trên bậc thang, thiếu niên cao ráo chân dài, mặc quần áo của đêm chung kết, còn chưa kịp tẩy trang. Lớp trang điểm không đậm lắm, chỉ làm khuôn mặt cậu thêm sắc nét hơn, Lạc Gia thấy cậu thì cười, giơ ngón cái lên khen, đẹp trai lắm. Trần Tiềm Nhượng bước xuống bậc thang, đi tới trước mặt cô ấy, tôi còn đang định đi tìm cô, may là tôi đến sớm, không là anh lại đi mất. Sao lại đến vậy? Lạc Gia nhíu mày, không để ý lắm, thì trốn ra thôi. Cậu khẽ nhíu mày, người đại diện của cô không tìm cô à, thì điện thoại bị chị ấy tịch thu rồi, lấy gì mà tìm tôi? Trần Tiềm Nhượng dẫn cô vào trung tâm, bên trong còn đang ăn mừng. Khi nãy cậu bị mời rượu, uống được mấy ly rồi trốn ra ngoài đợi cô ấy. Lạc Gia, trong đó có nhà vệ sinh không? Tôi muốn đi, cả hai đi ra thang máy, Trần Tiềm Nhượng dẫn cô đến cửa phòng vệ sinh, còn mình thì đứng bên ngoài chờ. Lạc Gia rửa tay rồi đánh lại lớp trang điểm. Vừa bước ra thì thấy Trần Tiềm Nhượng đang đứng dựa tường, mày cau lại không biết là nghĩ gì. Sao vậy, Cô ấy lại gần hỏi. Trần Tìm Nhượng, cô định khi nào về? Lát tôi đi luôn. Ngày mai Phạm Khải trở lại đoàn phim rồi, tôi còn phải đóng phim nữa. Cậu gật đầu, vừa nãy, người quản lý của cô gọi điện cho tôi. Lạc Già ngạc nhiên, sau đó nhận ra anh nói gì, vội lấy điện thoại Trần Tìm Nhượng gọi cho mình. Âu, không ai bắt máy. Lần trước tôi gọi thì chị ấy có bắt máy một lần. Đại khái là bảo hiện tại cô không yêu đương được, sự nghiệp đang trong thời kỳ đỉnh cao, Trần Tìm Nhượng bình tĩnh nói. Lạc Già nâng mắt nhìn cậu. Trần Tìm Nhượng cũng nhìn qua cô ấy. Bọn họ đang đứng ngoài sảnh chính của tiệc ăn mừng, hành lang tối đen như mực, nhưng tiếng ồn ào nơi phòng tiệc vẫn không ngừng truyền tới. Lông mi Lạc Già chợt rung động hai cái, bởi vì Trần Tìm Nhượng bất ngờ giữ tay cô lại. Cậu nắm tay cô ấy, mở cửa thang bộ ra, nhanh chóng đẩy cô vào rồi đóng cửa lại. Không gian trở nên yên tĩnh, tựa như thế giới chỉ còn mỗi hai người họ. Trần Tìm Nhượng bước thêm hai bước, đẩy Lạc Già dựa vào tượng. Đôi con ngươi của cô co rụt lại, quai hàm bỗng chốc căng cứng. Cô cảm giác được Trần Tìm Nhượng nâng cầm mình lên, sau đó cúi đầu, tóc mái chỉnh tề quét qua trán cô. Cậu lại gần cô ấy, khẽ nói, nhưng tôi cảm thấy, có vẻ cô không nghĩ giống chị ấy. Lạc Già sững người, cô còn đang tưởng thiếu niên Lôi Phong tỉnh táo sẽ nói người quản lý của cô nói đúng. Trái tim Lạc Già điên cuồng nhảy múa, nhưng sắc mặt không thay đổi chút nào. Cô còn cười hỏi lại, sao anh nghĩ vậy? Bởi vì hôm nay cô đã đến đây, Trần Tìm Nhượng nói. Cô cười. Trần Tìm Nhượng càng cúi đầu thấp hơn, chắn ngang chút ánh trăng cuối cùng, xung quanh chỉ còn một mảnh đen kịt. Cậu thấp giọng hỏi, thế thì cho tôi hôn em được không? Giữa lối đi không một tia sáng lẻ loi ấy, hai người đã trao nhau nụ hôn. Mãi đến khi rạng sáng, Trần Tìm Nhượng giữ chặt eo cô, vẫn chưa dừng nụ hôn lại. Lạc Già ngửi thấy mùi màu nước thoáng qua trên người cậu, đúng là cậu đã vẽ cả ngày rồi. Cô chậm rãi ôm lấy Trần Tìm Nhượng, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn. Hai người không nói rõ ra, không có lời hỏi thăm, tôi thích cô, hẹn hò cùng tôi nhé, đầy trịnh trọng, cũng chẳng có câu hồi đáp, tôi đồng ý. Chỉ có hai tháng xa cách, khi gặp tự nhiên hôn nhau, hai người đều không thấy đột ngột chút nào, vì cả hai là đồng loại. Từ lần đầu tiên Trần Tìm Nhượng gặp gỡ Lạc Già ở ga tàu điện ngầm, cô ấy nói một câu, anh vừa về Thượng Hải à, tự như cả hai đã quen biết lâu năm, sau đó lại cùng nhau ngủ tạm ở phòng tập múa suốt đêm. Đều là vô tình mà bên nhau, có khi chỉ một câu nói, một hành động cũng đủ hiểu ý của đối phương. Lạc Già kéo khẩu trang xuống dưới cằm, hô hấp dồn dập, chợt thấy hơi ngứa nơi tim, như có lông hồng sực nhẹ qua. Cho dù tâm hồn có hòa hợp đến mấy, cô cũng không chịu nổi Trần Tìm Nhượng lúc này. Điện thoại có treo cậu cũng chẳng để ý, chỉ ôm lấy Lạc Già mút đầu lưỡi cô, sau đó lại như gà mổ thóc nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô. Một thiếu niên Lôi Phong tràn đầy khí sắc, đúng là sắc đẹp làm lu mờ lý trí. Lạc Già từ từ nhắm hai mắt lại, mặc kệ cậu hôn thế nào. Cả hai đều là lần đầu tiên, động tác còn vụng về nhưng lại tràn đầy chân thành tha thiết. Chỉ một thoáng lướt qua, cô bỗng thấy như mình đang đầu độc một đường tăng bé nhỏ điềm đạm, đáng yêu. Mãi đến khi điện thoại trong túi Trần Tìm Nhượng vang lên lần thứ hai, lý trí của cô mới quay lại một chút. Lạc Già khẽ đẩy cậu một cái, Lý M lắp cánh môi ướt sũng, nhắc cậu, nghe máy đi. Trần Tìm Nhượng nhìn cô, sau đó mới dừng nụ hôn lại, bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng Thường Lê, bây giờ mày đang ở đâu thế? Lạc Già đứng gần đó nghe thấy, cô ấy cụp mắt. Trần Tìm Nhượng nắm lấy bàn tay cô, cậu cũng cụp mắt xuống, nói với điện thoại, chuyện gì? Mọi người bảo muốn tất cả thí sinh cùng nhau chụp một tấm ảnh, đâu thể thiếu mày được. Tao với bánh su kem mới đi tìm mày. Trần Tìm Nhượng, bên này tao có chút chuyện, nếu không bọn mày tự chụp luôn đi. Hoặc là bọn mày cứ chụp trước, lát tao về lại chụp bổ sung một tấm nữa. Cậu khẽ thở dài, thấp giọng nói, tao thật sự có việc bận, là chuyện cực kỳ quan trọng đó, bỏ lỡ thì sẽ hối hận cả đời. Chuyện cực kỳ quan trọng, nọ nghe cậu nói vậy, nhìn không được mà nhếch môi cười thành tiếng. Trần Tìm Nhượng cúp máy, cúi đầu liền thấy cô ấy đang cười. Cậu hơi nhếch môi, ánh trăng chiếu xuống tạo thành vẻ quyến rũ chết người. Trần Tìm Nhượng lại cúi đầu hôn cô, một lát sau mới tách ra, ghé vào tai cô khẽ nói, hẹn hò cùng tôi, được chứ, thiếu niên à, anh không cảm thấy anh nói vậy nó ngược lắm à, hôn cũng hôn xong rồi mới hỏi, còn hôn hai cái nữa đó. Trần Tìm Nhượng bật cười, tự hiểu là cô ấy đã đồng ý, được, bạn gái, cậu ôm Lạc Già, người hơi cúi thấp. Cả hai chỉ ôm nhau mà không nói chuyện, mãi đến khi Lạc Già phá vỡ không khí yên lặng, em phải về rồi, nhanh vậy à, vốn chỉ định qua đây gặp anh rồi đi. Lúc tới em đã mua vé máy bay chuyến tối nay rồi, nếu không quay về thì mai sẽ không kịp đóng phim. Trần Tiềm Nhượng chui đầu vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy, đi thôi, cậu đẩy cửa thoát hiểm đi ra, tôi đưa em về, Trần Tiềm Nhượng vẫn nhịn không được mà nói. Không cần đâu, Lạc Già cười cười, khi nãy em có hẹn taxi tới đón rồi. Trần Tiềm Nhượng, vậy tôi đưa em xuống lầu. Được, Lạc Già nhướng mày, khi nghiêng mặt qua thì ánh mắt chợt khựng lại. Nương theo hướng bả vai cậu, có thể thấy hai bóng dáng nơi góc phòng, là Thường Lê và Bánh Su Kem. Hai cô gái nhỏ mở to mắt không thèm di chuyển nhìn hai người họ. Lạc Già nhìn họ, khẽ cười nhẹ. Trần Tiềm Nhượng thấy thế mới xoay người. Bánh Su Kem bật cười xấu hổ, bận rộn thì cứ bận rộn đi, không cần để ý tụi này. Tôi với Lê Lê chỉ ra ngoài, ngắm trăng thôi. Trần Tiềm Nhượng vẫn rất bình tĩnh, tôi tiễn cô ấy xuống dưới rồi lên chụp ảnh, thang máy nhanh chóng mở cửa. Lạc Già nghe được tiếng bàn tán của Thường Lê và Bánh Su Kem. Bánh Su Kem, vậy là theo đuổi thành công rồi đúng không? Đệt, Trần Tiềm Nhượng cũng giỏi đấy chứ, nhanh vậy đã ôm gái xinh về nhà rồi. Thường Lê cũng kích động đến nỗi chửi tục, chị gái nhỏ xinh thật sự ấy. Bánh Su Kem, tôi cũng thấy vậy, tôi cũng thấy vậy. Thường Lê bật cười, Nhượng Nhượng chẳng khác gì cúng con trung thành luôn. Cửa thang máy đóng lại, số lầu dần dần xuống thấp, Lạc Già nhìn nãy giờ cuối cùng cũng phi cười. Cười gì vậy? Trần Tiềm Nhượng hỏi. Lạc Già cảm thán, hình như anh đơn phương người khác còn cực hơn em nhiều. Rớt cũ của cậu thấy hai người tay trong tay thì mắt tỏa sáng như đèn pha, luôn miệng khen cô xinh đẹp, còn gắn mác cũng còn trung thành cho cậu. Trần Tiềm Nhượng chưa hiểu lắm, hửng, Lạc Già không giải thích thêm, cửa thang máy vừa mở đã đi ra ngoài, xe taxi khi nãy cô ấy hẹn đã tới. Gặp lại sau, Lạc Già vẫy vẫy tay với cậu, lát sau lại không nhìn được mà nhoẻn miệng cười bảo, bạn trai, không sợ, quay từ mùa đông đến tận mùa hè mới xong. Hôm Lạc Già về trường đúng vào hôm thi cuối kỳ, phải thi luôn. Cô không đi học cả học kỳ, nhưng may là bên chuyên ngành nghệ thuật cũng có sắp xếp vì việc cô phải quay phim nên chỉ cần thi đậu đúng chuyên ngành là được. Lạc Già chăm chỉ luyện tập cả đêm, ngày hôm sau liền đi thi, còn Trần Tiềm Nhượng phải đi cùng nhóm ra ngoài thực tập làm việc. Đợi đến khi trở về thì Lạc Già lại phải tham gia buổi trình diễn thời trang liên quan tới Không Sợ. Khoảng thời gian dài sau đó cô ấy còn phải chạy khắp nơi tham gia hoạt động của Không Sợ, tiếp đó là sự kiện tuyên truyền, còn có các chương trình tạp kỹ quảng cáo. Lạc Già cứ tham gia hết cái này đến cái khác, cô ấy tỏa sáng rực rỡ, càng nhìn càng thấy thu hút, ngắm mãi cũng chẳng chán. Thế là dần dần nổi tiếng hơn, có một nhóm fan hâm mộ của mình. Fan hâm mộ của Phạm Khải thường xuyên cãi nhau với fan couple của hai người. Phạm Khải và Lạc Già vốn chẳng quan tâm, nhưng bên tuyên truyền lại muốn hai người đóng phim giả tình thật để hút fan. Thế là những đoạn đối thoại hết sức bình thường cũng bị chèn nhạc Hường Phấn làm cho nó trở nên bất thường. Trần Tiềm Nhượng nhìn mà thấy đau. Hai người kia thì, Lạc Già trả lời, ha ha ha ha ha ha đáng đời. Phạm Khải trả lời, anh thật sự trong sạch mà người anh em. Ngay cả Bánh Su Kem cũng hóng hớt chạy vào, đều do tôi cả. Không trông chừng chồng mình cho tốt. Cô nàng còn tiện tay thả thêm tấm hình mình cúi đầu 90 độ. Trần Tiềm Nhượng chụp màn hình gửi cho Phạm Khải. Có lẽ do đang bận nên lát sau Phạm Khải mới trả lời tin nhắn của cậu. Ha ha ha là Bánh Su Kem à, đúng là thú vị thật. Nhà trường cho nghỉ ngày Quốc Khánh, Trần Tiềm Nhượng ở nhà một mình. Bây giờ Lạc Già đang đi quay chương trình, chỉ còn cậu rảnh rỗi chẳng có gì làm nên ra ngoài tản bộ. Sau đó vô thức bước vào một hẻm nhỏ, bên tai vang lên tiếng xôn xao. Con gái nhà họ Lạc đó đúng là giỏi thật đấy, đúng đúng, ông Lạc chết sớm, còn mẹ thì nghiện rượu, toàn phải tự túc, may mắn là xinh đẹp nên mới đi đóng phim được, may mắn thật, thì cái bà say rượu sống ở căn hộ số 7 hồi trẻ cũng đẹp lắm đấy, nếu không sao ông Lạc lại yêu bà ta được. Trần Tiềm Nhượng hiểu họ đang nói chuyện nhà Lạc Già, sau đó mới nhận ra sau khi xuống tàu thì mình lại vô thức đi đến đây, cậu đứng trước cửa căn hộ số 7, do dự một lát mới đi lại. Nơi này rất hẹp. Một tầng chỉ có một căn hộ hai người. Nhà họ Lạc nằm ở hướng nam, lần trước đến, cậu đứng bên ngoài có thấy sáng đèn. Trần Tiềm Nhượng gõ cửa một cái, lát sau có giọng của phụ nữ vang lên, ai đó, cậu còn chưa kịp trả lời thì cửa đã mở, nhưng vẫn cách một cánh cửa phòng trộm. Người phụ nữ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Không ngờ bà ấy vẫn còn nhớ cậu, hừ mũi một cái, Lạc Già nó không ở nhà, cháu biết, cháu, Trần Tiềm Nhượng định nói mình tới thăm bà ấy. Nhưng lại nhớ ra mình chẳng mua gì theo, cậu khẽ sờ mũi, vẫn nên nói thì hơn, cháu đến thăm gì ạ, cậu đến thăm tôi làm gì? Quen biết gì chắc, người phụ nữ hung hăng nói. Trần Tiềm Nhượng đành đáp, cháu là bạn trai của Lạc Già ạ, bàn tay đang định đóng cửa đó ngừng lại, mí mắt bà ấy nhấc lên, đánh giá cậu, bạn trai, dạ, ngay cả sinh nhật nó còn chẳng nhớ, vậy mà đòi làm bạn trai à, bà ấy khẽ xùy một tiếng, mắt nhìn người của Lạc già kém quá. Trần Tiềm Nhượng nghẹn họng, người phụ nữ kéo cửa ra, sau đó nói, vào đi. Trần Tiềm Nhượng đi vào nhà, nhìn quanh một vòng. Mãi sau này cha mẹ cậu mới giàu lên nhờ làm ăn, khi còn bé cậu cũng ở kiểu phòng ốc này ở Thượng Hải nên chẳng lạ lẫm gì. Trên bàn trà có vài bình rượu. Người phụ nữ ngồi xuống ghế salon, quen tay kẹp điếu thuốc, hai đứa hẹn hò từ khi nào? Trần Tiềm Nhượng, khoảng 4-5 tháng rồi ạ, cậu không cản nó đi đóng phim vớ vẩn gì đó à? Sau này Trần Tiềm Nhượng có nghe Lạc già kể mẹ mình là người thế nào, vì thế cũng không quá bất ngờ khi bà ấy hỏi vậy. Đây là việc cô ấy thích làm, thích thì làm được chắc. Người phụ nữ nhả ra một làn khói thuốc, đôi mắt cực giống Lạc già hiếp lại, đúng là chỉ có mấy bọn con nhà giàu chưa trải sự đời mới nói được. Bà ấy gõ nhẹ điếu thuốc, tàn thuốc khẽ rơi xuống nền xi măng, có rất nhiều chuyện sẽ không như mong muốn của ta. Nó muốn học múa, vậy cậu có biết lúc mới bắt đầu nó luyện kiến thức cơ bản, chỉ kéo căng mũi chân thôi cũng khiến năm ngón chân nổi đầy bọng máu không? Lạc già thích múa từ nhỏ, từ cái thời ông Lạc vẫn còn sống. Khi đó bà kịch liệt phản đối, bảo cô ấy không cần học mấy thứ dày vào bản thân như vậy. Con người mà, phải ngu vài lần mới không lên được. Người phụ nữ ngồi siêu vẹo trên ghế, sống rồi cũng chết thôi, nổi tiếng làm gì? Cậu xem đi, bây giờ có biết bao nhiêu người mắng nó chứ? Bà Lạc có hơi khác với ấn tượng ban đầu của Trần Tiềm Nhượng. Lạc già không phải người sẽ chịu sống một cuộc sống bình thường, Trần Tiềm Nhượng nói. Người phụ nữ lại nói chắc nịch, sẽ có ngày nó hối hận. Gì à, lần đầu tiên cháu gặp cô ấy là lúc cô ấy luyện múa đến nỗi mắt cá chân sưng lên, Trần Tiềm Nhượng nói, dì có tin không? Cho dù cả đời này không ai quan tâm cô ấy đang múa thì cô ấy vẫn sẽ múa, chẳng có gì có thể cản bước được, huống chi, đâu phải không có ai quan tâm cô ấy múa, Trần Tiềm Nhượng cười, lúc đứng trên sân khấu, cô ấy rất tỏa sáng, có rất nhiều người thích cô ấy. Người phụ nữ liếc nhìn cậu một cái đầy thâm thúy, hỏi, cậu học ngành gì? Bà ấy không xem mấy chương trình giải trí kia, đương nhiên sẽ không biết cậu là ai. Trần Tiềm Nhượng, cháu cũng học ở Đại học Z, chuyên ngành mỹ thuật, người đàn bà chăm chọc, toàn là mấy ngành khoa tay múa chân. Trần Tiềm Nhượng không hề tức giận, còn khẽ cười như kẻ ngốc. Người phụ nữ khoát tay, đè nát điếu thuốc vào gạt tàn, lên tiếng đuổi khách, về đi, vậy hẹn gặp lại gì ạ? Trần Tiềm Nhượng lễ phép gật đầu. Hai đứa không tin tôi thì cứ làm đi. Một ngày nào đó sẽ nhận ra lời tôi nói là đúng, đến khi đó để tôi xem cả hai cùng trở về ra sao. Người phụ nữ không thèm nhìn cậu, cúi đầu chà sát tay nói. Trần Tiềm Nhượng đi đến bên cạnh cửa, hôm nào cháu sẽ đến thăm dì cùng Lạc già à? Cậu đóng cửa lại, cũng bớt căng thẳng khi gặp mẹ Lạc già hơn. Đi hai ba bước xuống lầu, mãi đến khi đi tới ga tàu mới nhớ ra gì đó. Vừa nãy bà Lạc nói gì ấy nhỉ? Đến khi đó để tôi xem cả hai cùng trở về ra sao. Cùng trở về. Trần Tiềm Nhượng nhận ra gì đó, đứng ở ga tàu điện ngầm cười khu khờ. Không lâu sau, lễ quốc khánh cũng kết thúc. Tháng 10 thoáng qua, Bắc Kinh dần lạnh lên. Người người mặc áo khoác dày kín cổ, cũng có người đã đeo khăn choàng. Trần Tiềm Nhượng hẹn hò nhưng chẳng khác gì yêu qua mạng. Từ sau cái đêm chung kết, màu vẽ không phai, số lần hai người gặp mặt chỉ tính trên đầu ngón tay. Mãi đến cuối năm, khi Không Sợ chính thức công chiếu, buổi công chiếu phim và gặp mặt fan của dàn nhân vật chính cũng được tổ chức, ngay tại Bắc Kinh. Trần Tiềm Nhượng mua vé ghế hàng đầu, ngồi gần một nhóm fan nữ của Phạm Khải, trong đó còn có cả bánh su kem. Bởi vì từng tham gia màu vẽ không phai nên bây giờ ra đường hai người toàn phải đeo khẩu trang. Thật ra bánh su kem cũng chẳng để ý mấy, cô nàng vốn công khai mình thần tượng Phạm Khải trên Weibo, chỉ là sợ thu hút sự chú ý. Kéo cả nhân vật nào đó đang lén lút yêu đương kia nên đành phải đeo chung. Không Sợ không phải phim có hậu, đến cuối cùng nữ chính cũng chẳng có kết cục tốt. Lạc già là người đạo diễn tự mình tuyển chọn, đương nhiên có khí chất phù hợp với nền phim và vai diễn. Cô ấy tựa như pháo hoa rực rỡ giữa chốn băng tuyết ngập trời. Phim kết thúc, có vài fan hâm mộ lặng lẽ lau nước mắt. Sau đó diễn viên chính bước ra, làm náo động bầu không khí lên. Bánh su kem vỗ đùi hét lớn, anh trai. Nhưng hòa với tiếng gào thét của những fan hâm mộ khác, giọng cô nàng cũng chẳng rõ ràng mấy. Nhưng Phạm Khải vẫn như có như không nhìn qua hướng bọn họ, cả Lạc già cũng nhìn qua, cô ấy không biết Trần Tiềm Nhượng cũng muốn tới. Khi ấy nhìn qua thiếu niên đeo khẩu trang ngồi phía dưới mới ngạc nhiên mở to mắt, lát sau như nhận ra gì đó, vội thu tầm mắt thay đổi sắc mặt, cô ấy đi theo đoàn làm phim lâu như vậy, đương nhiên cũng vô thức có ý thức của một ngôi sao. Trần Tiềm như ngồi im ở vị trí hàng đầu. Không hô hào như người khác, chỉ yên lặng nhìn lên sân khấu, trong mắt chỉ có một Lạc già. Không thể không nói, cô càng ngày càng tỏa sáng rực rỡ. Trần Tiềm Nhượng thật sự có thể nhìn thấy hào quang xung quanh cô ấy. Có những người mới sinh ra đã thuộc về sân khấu. Mãi đến khi buổi lễ công chiếu kết thúc, nhóm người lần lượt rời khỏi phòng chiếu phim. Trần Tiềm Nhượng đi cuối, cậu đứng ở cửa ra vào quay lại nhìn Lạc Già. Lạc Già cũng lén lút đưa mắt nhìn qua cậu, ở lối thoát hiểm tối đen yên tĩnh của rạp chiếu phim. Trần Tiềm Nhượng đứng đó đợi một lát, sau đó cửa sau bị mở ra, vừa đi để một người đi vào. Cậu ngửi thấy mùi nước hoa của Lạc Già, sau đó thì nhìn thấy cô ấy, chờ có lâu không? Lạc Già hỏi. Không lâu, Trần Tiềm Nhượng kéo cô ấy qua, lát nữa có bận gì không? Không có, mai mốt cũng được nghỉ, Lạc Già nhón chân hôn cậu, ở với anh. Trần Tiềm Nhượng cười nhẹ, đã rạng sáng rồi, sao mà bù đắp được đây? Em nói, Lạc Già vội nói, ngày mai với ngày mốt đều có thể ở với anh. Đầu Trần Tiềm Nhượng nổ tung như có pháo hoa, tiểu biệt thắng tân hôn. Mà bọn họ mới xác nhận quan hệ, hôn một cái rồi phải tạm biệt ngay. Sau đó cũng chỉ có thể lén lút gặp một lần rồi tách ra, đã chẳng còn là tiểu biệt nữa rồi. Lạc Già vẫn luôn cảm thấy mình và Trần Tiềm Nhượng cái gì cũng hợp, cho nên không cần yêu đương theo đúng quy trình của người khác. Ví dụ như tỏ tình xong mới nắm tay, kế đó nữa mới là hôn môi, rồi ở chung rất lâu nữa mới ngủ chung với nhau được. Bọn họ hôn rồi mới tỏ tình, chia xa mấy tháng gặp lại thì đi thẳng khách sạn luôn. Nhưng có thể coi lần đầu cùng đi khách sạn của hai người còn sớm hơn cơ, chính là buổi tối nọ đó. Lúc trước Lạc Già từng nghe nói, với con trai thì họ thường không chịu nổi khi bạn gái trêu chọc đâu. Hồi đó cô ấy làm gì yêu đương, nghe vậy cũng chỉ hiểu theo đúng nghĩa đen. Nhưng giờ liên tưởng tới Trần Tiềm Nhượng lại cứ thấy sai sai. Nhưng sự thật chứng minh, dù là thiếu niên lôi phong cũng chẳng tránh nổi sắc dục. Trần Tiềm Nhượng dẫn Lạc Già tới khách sạn, thẻ phòng còn chưa quét, Lạc Già đã bị cậu đè vào tường, cúi đầu hôn. Lạc Già không nhịn được cười phá lên, bả vai trắng nõn xinh đẹp rung lên. Thiếu niên lôi phong, cô ấy cười bảo, anh thật chẳng thành thật gì cả. Đêm đó, một tin chụp lén lặng lẽ chui lên đầu bản hot search. Đêm khuya thanh vắng, nữ chính Lạc Già sau khi kết thúc lễ công chiếu, đi khách sạn cùng người bạn thân khác giới. Tối hôm qua Lạc Già không kéo rèm cửa sổ. Ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi vào gian phòng, mí mắt Lạc Già run rẩy, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh trượt rơi khỏi chăn, che ở trên mắt, cổ họng có chút khô khốc, đi kéo rèm cửa sổ đi. Trần Tiềm Nhượng lại ngồi trên giường một phút, không thể làm gì khác đành phải đứng dậy kéo rèm cửa sổ. Lạc Già hít mắt nhìn cậu, thiếu niên có dáng người hơi gầy, nhưng không phải gầy khô như que củi, trái lại rất có đường nét, rất có loại vẻ đẹp nghệ thuật, đúng là vẻ đẹp chết người mà. Lạc Già cảm giác mình điên rồi. Dù Trần Tiềm Nhượng có để kiểu tóc tổ quạ cũng làm cô cảm thấy cậu tự nhiên, tùy hứng. Trần Tiềm Nhượng vừa kéo rèm cửa sổ lên thì đã nghe được tiếng chuông điện thoại di động bên ngoài phòng khách. Ngày hôm qua bọn họ làm loạn rung trời lệch đất, mấy thứ như quần áo gì đó đều ở bên ngoài, đương nhiên điện thoại cũng không mang vào phòng ngủ. Người đại diện gọi tới, Lạc Già hả một tiếng, híp mắt nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, là chị Trương gọi đến, trực giác của cô nói rằng đây không phải chuyện gì tốt. Vừa bắt máy đã đưa ra xa lỗ tai, đúng như dự đoán, tiếng gào thét của chị Trương vang lên, Lạc Già, có phải em bị ấm đầu không? Đang lúc nhạy cảm lại để rộ lên mấy loại tin tức như này. Có phải em thấy mình hết hot nhanh quá không? Chút buồn ngủ này của Trần Tiềm Nhượng bay đi đâu hết, cậu mở mắt ra, nhìn qua Lạc Già cũng đang ngơ ngác không hiểu gì, rộ tin gì? Lạc Già hỏi, bây giờ em đang ở cùng ai? Vừa nói là Lạc Già hiểu ngay, cô nhấp môi dưới. Bị người ta chụp lại rồi đúng không? Cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi ha. Người đại diện cười gằn, cúp điện thoại, Lạc Già vừa xoa đôi tai mới chịu trận, vừa mở Weibo ra. Tin tức liên quan tới cô hot rồi, lần đầu tiên tổ tuyên truyền phim Không Sợ, Phạm Khải Phúc và Lạc Già được hưởng thụ cảm giác ngồi trên vị trí số 1 trên hot search. Tựa đề tin tức, sau khi kết thúc buổi lễ ra mắt phim, nữ ngôi sao điện ảnh Lạc Già cùng bạn thân khác giới nào đó cùng vào khách sạn, nổi bật. Kèm thêm bức ảnh cô và Trần Tiềm Nhượng vào khách sạn cùng nhau ở bên dưới. Bên trong ảnh, cô còn đang mặc bộ váy được đính kim sa sáng lấp lánh trong buổi lễ ra mắt phim, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Làn váy lộ ra phía ngoài, thêm vào lớp trang điểm phối hợp cùng kiểu tóc trong buổi lễ. Cho dù có đội mũ và mang theo khẩu trang thì cũng chẳng thấm vào đâu. Bên cạnh cô là một người đàn ông cũng đội mũ đeo khẩu trang, chính diện khuôn mặt đúng lúc tránh được ống kính nên không nhìn ra tuổi tác. Tin tức rộ lên từ rạng sáng hôm qua, bây giờ bên dưới đã có hơn 10.000 bình luận, con mẹ nó. Couple tôi thật tâm thật dạ ship đã bể thuyền rồi, giờ nhìn lại thấy bản thân khác gì kẻ ngốc đâu, tốt quá. Sau này Hỷ Đại Bôn đừng có trói buộc anh ta nữa. Anh trai có fan chúng tôi đây là tốt rồi, Lạc Lạc có nhiệt độ của Phạm Khải lúc nào hả? Fan của Phạm Khải chiến ghê ha, với cả kỹ năng diễn xuất của cô ấy vốn đâu có tệ, xưa nay lại chưa từng chủ động liên hệ với Phạm Khải. Nói mới nhớ, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy Lạc già mới vào nghề mà đã có tài nguyên ngon nghẽ hả? Tôi cũng thấy thế, phim của đạo diễn Phạm có biết bao người cầu cũng không được đóng. Vậy mà cô ta nhận cái là đóng vai nữ chính luôn, dựa vào đâu chứ? Sau lưng có người chống lưng à? Chắc là vậy thật rồi, dù sao mấy người đi ra từ đó cũng có tốt đẹp gì đâu. Có điều, tôi cảm thấy anh trai đứng cạnh Lạc Dạ, có vẻ khá là đẹp trai. Đẹp trai cộng một, mà trông cũng không lớn tuổi, biết đâu chỉ là quan hệ bạn trai thôi thì sao? Nhìn mấy bình luận loạn cào cào trong điện thoại cô, Trần Tiềm Nhượng cũng hiểu được đại khái, cậu cau mày, cần anh nói rõ không? Tạm thời thì không cần. Lạc Dạ mặc quần áo vào, xem bên công ty tính thế nào đã. Thật ra Lạc Dạ cũng chẳng để ý mấy chuyện này lắm. Cô có khuynh hướng thiên vị bản thân mình, nên sẽ không quan tâm cộng đồng mạng nói sao. Trần Tiềm Nhượng cũng giống vậy, cậu lại ôm lấy eo của Lạc Dạ một lần nữa, kéo người vào trong ổ chăn, cầm lấy đầu ngón tay cô xoa xoa, giống như động viên. Đến buổi trưa, thông tin về người cùng tiến vào khách sạn với Lạc Dạ cuối cùng cũng bị cư dân mạng đào móc ra rồi. Mấy ngày trước Trần Tiềm Nhượng bị một fan gặp được ở sân bay, còn chụp ảnh chung, bộ quần áo cậu mặc khi đó chính là bộ đã mặc tối hôm qua. Sau khi tấm hình kia bị đào ra thì đã bị cư dân mạng truyền tay nhau, thậm chí còn làm cả bản so sánh chiều cao vóc người các loại. Ở bộ phim Đan Thanh Không Thay Đổi, Trần Tiềm Nhượng đã có được không ít fan, rất nhiều người cũng không biết tại sao ăn quả dưa, đến cuối cùng lại chuyển đề tài ăn lên trên người thần tượng của chính mình. Thành thứ nguyên của tôi bị phá rồi. Sau khi thuyền Nhượng Lê của tôi be, hiện tại ngay cả thuyền Nhượng Nhượng và Lâm Thành cũng phải be sao? Đừng nói hai vị này quen biết nhau đó. Fan hâm mộ đời đầu của Nhượng Nhượng, nói nhỏ cho mấy người biết thật sự chiều cao và khí chất cảm giác rất giống Nhượng Nhượng, nhưng mà cũng không có giao thiệp gì chứ. Trước đây chưa từng nghe Nhượng Nhượng nhắc về người bạn này, đi hỏi một chút khuôn mặt của những người bóng gió mỉa mai lúc trước có đau không, còn âm dương quái khí ác ý phỏng đoán nói cái gì mà sau lưng có tư bản, thực lực của Lạc Lạc rõ như ban ngày rồi. A Lê của ta vừa mới kết hôn, Nhượng Nhượng cũng phải theo sát phía sau à hu hu hu. Nói nhỏ nghe, tôi còn rất mê nhan sắc của hai vị này, cảm giác đứng cùng một chỗ còn có chút đáng yêu. Bởi vì chuyện này, đến tối người đại diện lập tức liên hệ với công ty Lạc Già. Lạc Già và Trần Tiềm Nhượng cùng nhau ở trong phòng cả một buổi chiều, ngay cả bữa sáng và bữa trưa cũng ăn ở trong phòng. Em đi, Lạc Già lại một lần nữa cuốn mình thật chặt. Ừ, Trần Tiềm Nhượng cúi đầu hôn cô, lát nữa anh tránh người đi ra ngoài. Thật ra Lạc Già không quá yêu thích cảm giác giấu giấu giếm giếm hiện tại, cũng biết hiện tại Trần Tiềm Nhượng phải cẩn thận từng ly từng tí một đi theo cô, ra ngoài cũng bởi vì cô. Việc có tình yêu hay không cũng không có ảnh hưởng quá lớn với Trần Tiềm Nhượng, nhưng đối với Lạc Già thì không giống vậy, đặc biệt là phim điện ảnh cô đóng vừa mới công bố. Dừng một chút, lại lần nữa giơ tay ôm lấy cổ cậu, có một loại cảm giác cám dỗ Đường Tăng nhỏ làm chuyện xấu. Lấy nhiều biệt danh cho anh như vậy làm gì, lại là Lôi Phong thiếu niên. Lại là Đường Tăng nhỏ. Trần Tiềm Nhượng buồn cười nói, anh giống, anh là Trần Tiềm Nhượng, là bạn trai em, biết chưa? Trầm Tiềm Nhượng bỗng nhiên chăm chú nói, có chuyện gì anh gánh vác? Lạc Già im lặng một lát, cảm thán một câu, em thật con mẹ nó không nỡ rời bỏ anh à, anh cũng vậy. Trần Tiềm Nhượng cụp mắt nhìn cô, có đi nữa không, không đi nữa anh sẽ không thả người, đi. Lạc Già xoay người rời đi. Phương án giải quyết mà công ty đưa ra là đợi việc này tự hạ nhiệt, không được đưa ra bất kỳ lời đáp trả nào. Chỉ có điều theo những bàn tán không ngừng mà bộ phim mang tới thì hiển nhiên hiệu quả của việc tự hạ nhiệt cũng không tốt. Càng nhiều người muốn đào ra người đàn ông trong tấm hình kia rốt cuộc là ai. Để xoa dịu người hâm mộ, Lạc Già và Phạm Khải không có cùng hợp tác để tiến hành tuyên truyền. Ngày hôm nay Lạc Già đi tới sân bay, dựa vào bộ phim Ta Không Sợ Cô đã đánh một cuộc chiến xuất đạo vô cùng đẹp đẽ. Cũng nhờ bộ phim này có một nhóm fan hâm mộ, cô đi đến hướng cửa lên máy bay dưới sự vây chặt của fan hâm mộ, bỗng nhiên có một cổ lực rất nặng đẩy đến, Lạc Già không kịp phản ứng, bị người đẩy ngã trên mặt đất. Cô nghe được nữ sinh kia dùng âm thanh sắc nhọn nói, có nhiệt độ của Phạm Khải như vậy, huyết mang đầu ăn ngon không Lạc Già. Xung quanh vốn đã chật chội, Lạc Già còn mang giày cao gót, sau khi fan hâm mộ yên tĩnh được một giây, trong nháy mắt loạn tung lên. Trần Tiềm Nhượng và Lạc Già đặt vé máy bay cùng về Thượng Hải trong một ngày, vì để tránh gây rối loạn nên đã tách nhau ra ở trong sân bay. Trần Tiềm Nhượng vừa đi vào đã nhìn thấy Lạc Già đang bị đám người chen chúc ngã chỏng vó dưới đất. Mấy ngày nữa cậu có muốn đi tìm một hương trấn nhỏ để vẽ tranh với tớ không? Người bạn tốt của Trần Tiềm Nhượng đang vừa đi vừa nói chuyện với cậu. Trần Tiềm Nhượng không trả lời, người bạn kia nghi ngờ liếc mắt nhìn cậu, lại nhìn theo tầm mắt của cậu thấy được Lạc Già, hiện đang là người nổi tiếng trong trường học, không ai không biết. Ôi chao, ôi, đây không phải là... Lời nói của cậu còn chưa hết, Trần Tiềm Nhượng đã trực tiếp đi về hướng đoàn người. Phan Đăng La Hét kia bị đẩy ra, mọi người nhìn thấy Trần Tiềm Nhượng đang đeo khẩu trang bình tĩnh ngồi xổm người xuống, giọng nói hơi trầm, có bị trật không? Lạc Già ấn mắt cá chân, lắc đầu, không. Trần Tiềm Nhượng nhìn chăm chú vào mắt cá chân của cô một lát, đây là vết thương cũ khi khiêu vũ của cô ấy, bình thường mệt mỏi cũng đã hơi đau đớn, càng không cần nhắc đến tình huống hiện tại. Cậu cầm tay của Lạc Già đặt lên vai mình, cong chân ông người lên. Phan xung quanh đã yên tĩnh lại, kinh ngạc nhìn hai người. Trần Tiềm Nhượng thấp giọng, xin lỗi. Mọi người dồn dập tránh sang một bên, lúc vai của cậu nghiêng qua, có một Phan trong đó nhỏ giọng nói, vừa nãy người đẩy Lạc Lạc chính là Phan của Phạm Khải. Mấy người đó đều nói Lạc Lạc sao couple. Bước chân của Trần Tiềm Nhượng dừng lại, chỉ nói một câu, từ đầu tới cuối Lạc Già chỉ có một người bạn trai là tôi, đi thẳng vào cửa lên máy bay. Lạc Già vỗ vỗ bả vai cậu, thả em xuống đây đi. Trần Tiềm Nhượng liếc nhìn cô một cái, có thể đi, có lúc còn nghiêm trọng hơn thế này mười mấy lần em còn có thể đi được, anh cũng không phải chưa từng thấy. Trần Tiềm Nhượng chẹp một tiếng, vẫn buông cô ra, để cô dựa vào cánh tay mình. Lạc Già có thể cảm giác được hiện tại Trần Tiềm Nhượng vô cùng khó chịu, đã sát biên giới của việc bùng nổ rồi. Lạc Già liếc nhìn phía sau, đi vào đường đăng ký đã không nhìn thấy Phan nào nữa, nhưng có thể nhìn thấy vị bạn học đang vô cùng xấu hổ kia của Trần Tiềm Nhượng theo ở phía sau. Từ trước tới nay hai người không chủ động công khai tin tức của mình, đương nhiên cậu ta sẽ không biết. Lạc Già phất phất tay với cậu ta, xem như là chào hỏi. Khuôn mặt của bạn học nam kia lập tức đỏ lên, cũng phất phất tay với cô. Lên máy bay, vị trí của Trần Tiềm Nhượng và bạn học kia của cậu ở cạnh nhau, sau đó vô cùng biết điều đã đổi vị trí cho Lạc Già, để hai người bọn họ ngồi một chỗ. Lạc Già đã tắt điện thoại di động từ sớm, có lẽ chuyện vừa gây ra lúc nãy hiện tại đã bắt đầu lên men rồi, việc này không thể lại dùng cách tự nguội được. Hiếm thấy Trần Tiềm Nhượng có vẻ nghiêm túc, lại dùng cách đó thì người dám đẩy em ở sân bay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngày hôm nay cũng sẽ dám làm những việc khác vào ngày mai, Lạc Già nhàn hạ nghe. Vẫn còn nhớ câu nói lúc nãy của Trần Tiềm Nhượng, từ đầu tới cuối Lạc Già chỉ có một người bạn trai là tôi, quá ngông cuồng rồi, cô không nhịn được cười ra tiếng. Trần Tiềm Nhượng cau mày nhìn cô, Lạc Già lập tức ngậm miệng, nhún nhường nói, ngài tiếp tục đi, việc này không thể để em đứng ra được, bây giờ là thời kỳ em đang nổi lên, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào em, việc quan hệ đến thế lực đều rắc rối phức tạp, nếu như xử lý không cẩn thận em còn có thể bị gán lên cái tội làm khó fan hâm mộ. Việc còn lại để anh đến làm rõ. Lông mày Lạc Già nhếch lên một cái, nói rõ thế nào? Từ đầu đến cuối Lạc Già chỉ có một người bạn trai là anh. Cô đến gần, buồn cười hỏi, thiếu niên Lôi Phong, em rất tò mò, sao anh lại biết từ đầu đến cuối em chỉ có một người bạn trai là anh? Thiếu niên Lôi Phong ngông cuồng nói, nhìn em không giống người sẽ đi thích người khác. Lạc Già cho cậu một cái ngón tay cái. Đến Thượng Hải, lúc xuống máy bay Lạc Già vừa mới lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị khởi động máy thì đã bị Trần Tiềm Nhượng đè lại, dẫn em tới một nơi. Trần Tiềm Nhượng nói, đi đâu? Trần Tiềm Nhượng chưa nói, kéo vành mũ cho cô rồi kéo cô lên một chiếc xe taxi. Lạc Già vẫn biết Trần Tiềm Nhượng có rất nhiều bạn bè, tính cách của cậu tốt còn năng động, rất được ưa thích. Chỉ có điều khi cô nhìn thấy một đội nhạc vô cùng hùng hổ, trong thoáng chốc còn có chút không tiếp thu được. Thiếu niên đang vác bát huyết sáo với bọn họ, sau đó nhìn về phía Trần Tiềm Nhượng, được đó Nhượng Nhượng. Lừa ngôi sao lớn tới tay rồi. Trên mặt bọn họ không có một chút ý giật mình nào, Lạc Già không hỏi cũng biết việc này đã lên men ở trên Internet, bị người bàn tán xôn xao. Mà hiện tại cô vẫn còn có thể đứng ở nơi xa xôi này rảnh rảnh rỗi rỗi cũng hoàn toàn là bởi vì điện thoại di động còn chưa được khởi động. Chỗ này là nơi chuẩn bị ở sau hậu trường quán bar nhỏ, hẳn là phòng nghỉ ngơi riêng của nhóm nhạc này. Trần Tiềm Nhượng đẩy cô, đi ngồi nghỉ một chút đi. Ừ, Lạc Già ngồi xuống bên cạnh một cô gái mặc quần đỏ. Cô ấy trang điểm một màu khói rực rỡ, giữa ngón tay còn kẹp một điếu thuốc, là người chơi đàn ở đây. Cô gái giơ cầm lên, thổi một hơi khói thuốc vào mặt cô. Lạc Già cũng không có phản ứng gì, không né không tránh. Cô gái kia bèn cười lên, hút được thuốc à, biết. Lạc Già nói, không nghĩ đến Trần Tiềm Nhượng hoàn hảo như vậy lại có khẩu vị như thế này đó. Lạc Già thuận miệng hỏi, các người quen nhau từ lúc nào vậy? Rất lâu, Trần Tìm Nhượng người này, không có ngoan như vẻ ngoài của cậu đâu. Lạc Gia gật đầu, việc này ngược lại là sự thật. Cô gái lại thở ra một hơi thuốc, không lưng lấy hộp thuốc lá lên, ngón tay trỏ đẩy ra đưa đến trước mặt Lạc Gia. Lạc Gia xua tay từ chối, cô ấy cũng không gượng ép, lại ném trở lại, chắc là lớp 10 đi. Cô gái nói, đám người chúng tôi không thi được vào trường trung học phổ thông, nên tự tổ chức một ban nhạc, quen biết lúc đó. Cô ấy lại nhìn chằm chằm Lạc Gia một lúc, không nhịn được cười hỏi, cô thật sự chỉ quen qua một người bạn trai là Trần Tìm Nhượng à? Cô gật đầu, trên Internet có video rồi hả? Lượt chia sẻ cũng đã lên đến mấy vạn rồi. Nói cho cô biết, ngày hôm nay cô theo Trần Tìm Nhượng tới đây có lẽ không phải là một cái quyết định sáng suốt rồi. Hả? Cô gái vỗ vỗ bả vai cô, cười một tiếng, cậu muốn làm việc. Lúc này cửa phòng nghỉ được mở ra, một chàng trai cao gầy đi tới, mặc theo phong cách âm nhạc. Làn da của cậu ta thiên về màu đen, dưới lớp ống tay áo được gấp lên là cánh tay nhỏ, có cảm giác 10 phần mạnh mẽ, là người hát chính của nhóm nhạc. Người hát chính thấy Trần Tìm Nhượng tới đây liền duỗi nắm đấm ra, đụng một cái, đi thôi, đến lượt chúng ta rồi. Người hát chính nói xong, đi ra ngoài, ánh đèn chói mắt ở quán bar nhỏ, tia sáng sập sình chiếu vào con mắt khiến người ta gần như muốn mù. Lạc Già và Trần Tìm Nhượng cùng tìm một chỗ ngồi xuống, ánh đèn ở nơi này mờ tôi đi. Lạc Già còn đội mũ, mà những người khác ở xung quanh có lẽ cũng đang hoàn toàn đắm mình trong trạng thái say mê, không chú ý đến bốn phía. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Một bài hát kết thúc, nhóm nhạc kia lên sân khấu, đầu tiên là âm thanh gãy guitar điện không ngừng, trong nháy mắt châm sự sôi động đến đỉnh điểm, tất cả mọi người trong sàn nhảy đứng lên, dựng ngón trỏ nhảy theo nhạc, bầu không khí rất tuyệt, giọng hát của người hát chính rất tự tin, rất có thể đầu độc người nghe, êm tai. Lạc Già hô bên tai Trần Tìm Nhượng. Trần Tìm Nhượng quay đầu lại, sát tới bên tai cô, anh hát còn dễ nghe hơn cậu ta. Lạc Già cười lên, ngay sau đó đã thấy Trần Tìm Nhượng đứng lên, thiếu niên mặc một chiếc áo khoác màu đen, khóa kéo đến trên cùng, chiếc cằm vùi vào bên trong. Lạc Già đột nhiên nhớ đến lời vừa rồi của người chơi đàn. Ngày hôm nay cô theo Trần Tìm Nhượng tới đây có lẽ không phải là một cái quyết định sáng suốt rồi. Cậu muốn làm việc. Lạc Già tóm chặt góc áo của cậu. Cậu quay đầu lại. Nàng ngồi ngửa đầu, trong tiếng nhạc hô lên, anh đi làm cái gì? Trần Tìm Nhượng cười, môi hơi động, nhưng rất nhanh đã bị một trận tiếng thét chói tai càng lớn hơn nhấn chìm. Lạc Già không nghe, Trần Tìm Nhượng đã đi về phía trước, xuyên qua đám người đi tới trên đài. Thiếu niên sải dài bước chân đi đến, người hát chính đưa micro cho cậu, sau đó cầm lấy cây guitar ở trên mặt đất, lùi lại phía sau. Mọi người ở bên dưới còn chưa có phát hiện không đúng, chỉ cho là cách thiết kế của sân khấu. Ánh đèn trên sân khấu hoàn toàn chiếu vào trên người thiếu niên mặc áo khoác màu đen, người cao chân dài, cậu cực kỳ thoát tục trên sân khấu, hai chân hơi tách ra, đùi phải chĩa xuống đất theo tiết tấu. Sau một trận chuyển âm dồn dập, Trần Tìm Nhượng bắt đầu hát, âm thanh trong suốt của cậu hạ xuống, sạch sẽ nhưng lại nắm giữ sức mạnh. Sự vui sướng lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mộng của anh, có lẽ những chuyện anh không hiểu quá nhiều, có lẽ là lỗi của anh. Ánh đèn đột nhiên tối lại đột nhiên chiếu sáng toàn trường. Lạc Già biết, mình nổi da gà. Trong tiếng đệm nhạc, Trần Tìm Nhượng cắm micro vào trong giá đỡ mic, cởi mũ ra rồi ném nó xuống sân khấu. Đám người đang lắc lư bị không khí này kéo theo, ầm ầm đi cướp, cùng hát theo. Nhưng âm thanh ca hát đột nhiên dừng lại toàn bộ, người đang nhảy trong sàn nhảy cũng dừng lại, người không hề quen biết còn đang hỏi người bạn bên mình là ai. Chỉ còn dư lại âm thanh của Trần Tìm, âm thanh được phóng to từ trong micro, giọng hát truyền đến, rất không chân thực. Đây là Trần Tìm Nhượng. Có người hô to, ai vậy? Lạc Già biết không, là nhân vật nữ chính của bộ phim điện ảnh kia. Bạn trai của cô ấy đó. Vừa nãy vừa mới tuôn ra xong, không thể nào, tại sao Trần Tìm Nhượng lại ở nơi này? Trần Tìm Nhượng hát xong câu cuối cùng, nhạc đệm vẫn còn, cậu cầm micro, đứng dưới ánh đèn ở trên sân khấu, đầu đầy mồ hôi, tóc rối trên trán còn đang nhỏ mồ hôi, cậu gọi, Lạc Già. Lạc Già sửng sốt, xuyên qua đoàn người đông nghịt, hai người nhìn nhau. Thiếu niên vuốt tóc ướt ra sau đầu, cái trán trơn bóng, cậu cười, con mắt sáng chói, hô to, yêu anh đi, điên rồi điên rồi điên rồi. Lạc Già chỉ có cảm nhận như vậy, sau khi bọn họ ở bên nhau, chỉ đề cập đến chữ yêu hai lần duy nhất. Một lần là Trần Tìm Nhượng đánh nhau với người ta, rồi đi theo cô tới trấn nhỏ cô quay phim, đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng đề nghị, nói, yêu anh đi. Một lần là hiện tại, đám người ầm ĩ, thiếu niên đầu đầy mồ hôi, nhóm nhạc phun. Cậu tùy tiện cười, hét lớn với cô, yêu anh đi. Sau đó Lạc Già cũng không biết mình và Trầm Tìm Nhượng trốn vào phòng nghỉ ngơi như thế nào, vốn là ban nhạc rất nhiệt tình sôi sục, lại còn gặp gỡ màn tỏ tình của hai người nổi tiếng, gần như muốn lật tung nóc nhà. Tâm của Lạc Dạ vẫn không tỉnh được, đến tận sau nửa đêm, người hát chính đẩy cửa đi vào, làm cả phòng tràn ngập hơi lạnh, được rồi, bên ngoài không còn ai nữa. Sáng nay lúc bị ngã vẫn tính là không quá đau, nhưng đến bây giờ mắt cá chân của Lạc Dạ đã sưng thành một cục. Trần Tiềm Nhượng cõng cô lên, đưa cô về nhà. Lạnh không? Lạc Dạ lắc đầu, tàu điện ngầm đã dừng, trên đường không có ai, chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy như bay qua. Lạc Dạ kề sát bên cổ ấm áp của cậu, tại sao anh không nói với em, anh còn biết hát? Cậu cười, cái ta biết còn còn nhiều hơn nữa. Không giống nhau, năng lực này không phải một loại sẽ biết làm. Lạc Dạ dừng một chút, lại hỏi, lúc trước anh từng tạo một nhóm nhạc à? Không coi là như vậy, lớp 10 quen bọn họ, chỉ hát qua mấy lần giống như vui chơi thôi. Sau đó thì sao? Đi luyện tập vẽ tranh rồi, thiếu niên lôi phong. Hả? Anh thật là xuất sắc. Lạc Dạ vòng tay ôm chặt cổ cậu, đúng vậy. Cậu không biết xấu hổ thừa nhận, cũng còn tốt. Cô sờ sờ tóc trên đầu cậu, em cũng rất ưu tú. Trần Tiềm Nhượng cười lên, vậy anh. Lạc Dạ đề nghị, yêu em đi, đưa Lạc Dạ về đến nhà, trong phòng tối mịt, không biết là mẹ Lạc còn chưa quay về hay là đã đi ngủ, Lạc Dạ lấy chìa khóa mở cửa ra, phất tay với cậu nói gặp lại. Sau một ngày, dư luận trên Internet đã xoay chuyển mấy lần, khi tin tức ở sân bay của Lạc Dạ mới tuôn ra, trên Internet có người phản đối, cũng có người nhục mạ Lạc Dạ cọ nhiệt độ. Bánh Su Kem, một cô gái nghiện Internet đã tìm hiểu đầu đuôi sự việc, gửi tin nhắn cho Trần Tiềm Nhượng lại không nhận được câu trả lời, không thể làm gì khác hơn là tự thân ra trận. Bánh Su Kem V, tôi là fan Phạm Khải nhưng cũng là bạn của Trần Tiềm Nhượng, chuyện của Trần Tiềm Nhượng và Lạc Dạ tôi cũng có thể coi là hiểu rõ. Những người nói Lạc Dạ cọ nhiệt độ kia hoàn toàn có thể đi xem hết thảy những video tuyên truyền trước đó. Nếu như bạn có thể tìm ra được tình huống mà Lạc Dạ chủ động mờ ám với Kaka thì tôi sẽ phát sóng trực tiếp bị đánh mặt. Người chủ động cầm chi tiết nhỏ để bắt ép người ta là các người, bây giờ đuổi theo người ta nói lừa gạt tình cảm của fan cũng là các người. Ngược lại thì nói cũng để cho các ngươi nói rồi, hai diễn viên cũng mới chỉ hợp tác một lần nói chi là quan hệ hợp tác hữu hảo. Bánh Su Kem đăng xong cũng bị không ít fan cuồng dại công kích, mãi đến tận khi Phạm Khải chia sẻ bài viết của cô ấy. Lại qua 5 phút, Phạm Khải theo dõi Bánh Su Kem. Bánh Su Kem, fan cuồng đang bị điên cảm xúc dâng trào nhục mạ sắp lên đến trên trời. Bánh Su Kem lại bị chuỗi thao tác này của Phạm Khải làm cho trực tiếp muốn hôn mê. Ngay sau đó Phan Lý Trí rốt cuộc cũng đè Phan Cuồng lại. Đến tối, video Trần Tiềm Nhượng tỏ tình Lạc Dạ ở quán bar cũng bị phát ra. Thiếu niên đứng ở trên đài, mồ hôi chảy từ mặt xuống cổ ướt đẫm, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lạc Dạ đang ngồi ở trong một góc đen kịt. Cậu cười nói, Lạc Dạ, yêu anh đi. Trời ơi, đây vẫn là Nhượng Nhượng của tôi sao? Từ khi nào cũng con nhà tôi đã biến thành chó săn nhỏ rồi. Đệt. Tôi cảm thấy thuyền Nhượng già cập bến rồi, Đan Thanh không thay đổi, là cái bộ phim thần tiên gì vậy, A Lê cảm xúc mãnh liệt kết hôn, Nhượng Nhượng cảm xúc mãnh liệt tỏ tình, Bánh Su Kem được thần tượng theo dõi, đệt. Tuyệt vời, một Trần Tiềm Nhượng như vậy thử hỏi ai có thể từ chối đây, tôi thay đổi rồi, lại bắt đầu cân nhắc vấn đề lựa chọn Phạm Khải hay Trần Tiềm Nhượng rồi, không nói những chuyện khác, người ta là bạn học của nhau, nói chuyện yêu đương thật sự không cần bị mắng thảm như vậy, không nói gì. Mắng cô ta chẳng lẽ không phải vì cô ta cọ nhiệt độ của Phạm Khải à? Đề nghị lầu trên đi nhìn anh trai nhà bà đã chia sẻ bài viết gì đi nha, con mẹ nó đừng có tự vả mặt Phạm Khải. Việc này ầm ĩ rất lâu, cứ việc Phạm Khải cũng đã chia sẻ bài viết kia nói chuyện thay Lạc Dạ, nhưng vẫn có người như cũ đến bên dưới Weibo của Lạc Dạ phẫn nộ nhục mạ, cũng không biết là anti-fan hay là người mà đối thủ bỏ tiền thuê đến. Cũng may quần chúng rộng rãi đã thay đổi góc nhìn. Chỉ có điều vị người đại diện kia của Lạc Dạ vẫn vô cùng tức giận, thực sự là tức muốn nổ tung rồi, cô ấy dẫn dắt nhiều nghệ sĩ như vậy nhưng chưa từng gặp người nào không nghe lời như thế này, đáng ra có thể leo lên Phạm Khải, lại bằng tài nguyên trên tay cô ấy và tư chất của Lạc Dạ thì trong vòng 2 năm vui vẻ đặt một cái nền móng vững chắc hoàn toàn không thành vấn đề, ngay sau đó trực tiếp chạy đến công ty cô ấy sẽ không dẫn dắt người nghệ sĩ Lạc Dạ này nữa, cô ấy là người đại diện có tư chất nhất công ty này. Công ty chỉ có thể đồng ý, nhưng lại không nỡ để độ hot mới lên một chút của Lạc Dạ lại chìm xuống lần nữa, bèn lập tức sắp xếp một người đại diện mới cho cô, cũng là người mới, nghe nói chị Trương đã từng dẫn dắt qua còn có mấy phần kính trọng. Ngày hôm đó Lạc Dạ nhận được điện thoại của người đại diện, là một người đàn ông, Lạc Dạ đúng không? Ừ, sau này tôi chính là người đại diện của cô, ừ, tài nguyên trên tay của tôi không so được với chị Trương, nhưng tôi nhất định sẽ nỗ lực thật tốt. Hả, cô yên tâm. Chắc chắn tôi sẽ không lãng phí tư chất của cô. Lạc già, cảm ơn. Vậy chúng ta nói chuyện công việc nhé. Penguin TV có một tiết mục đang tuyển người, tuy rằng còn chưa tìm đến chúng ta, thế nhưng tôi nghĩ cơ hội tranh thủ của chúng ta vẫn là rất lớn. Chương trình gì? Chương trình yêu đương, tên là Tôi và Cậu Ấy, đúng lúc hai người công khai quan hệ yêu đương, cô có thể gọi Trần Tiềm Nhượng cùng tham gia. Ý chí chiến đấu của người đại diện mới sôi sục, Lạc già đang uống nước thì bị sặc, anh bình tĩnh một chút, ở bên kia người đại diện còn đang nhiệt tình tuyên truyền thì cửa bên ngoài đã bị gõ hai lần. Lạc già, mở cửa đi. Mẹ Lạc ngồi ở trên ghế sofa giục cô. Mẹ cứ ngồi đi. Lạc già tức giận, nói một tiếng với người đại diện rồi cúp điện thoại, đi qua mở cửa. Trần Tiềm Nhượng đứng ở cửa, khuôn mặt ngập tràn nụ cười chào cô, hi, hi cái rắm. Lạc già nghiêng người chặn tầm mắt của mẹ cô lại, dùng khẩu hình hỏi, anh đến làm gì? Đến xem một chút. Trần Tiềm Nhượng nói, xem cái rắm. Lạc già oán thầm, cô còn chưa nói cái gì, mẹ cô như một ông lớn nói vọng lên từ đằng sau. Ai vậy? Trần Tiềm Nhượng, gì? Là con. Lạc già, hai người này quen nhau lúc nào vậy? Ông lớn lên tiếng, để cậu ấy đi vào đi. Lạc già mở cửa chống trộm ra, trong tay Trần Tiềm Nhượng còn đang cầm túi lớn túi nhỏ đồ bổ, mặt mày hớn hở gọi dì Thanh. Mẹ Lạc nhìn qua tay cậu một chút, ngón tay chỉ tới một nơi, đặt xuống đó đi. Lạc già cau mày, mẹ. Trần Tiềm Nhượng cũng không để ý, đặt đồ vật xuống rồi quay lại, lúc trước dì nói, để bọn con cùng tới thăm dì. Lạc già. Mẹ Lạc dương mắt, cậu đừng có thói quen giác vạn lên mặt mình, tôi đây nói là chờ lúc hai cô cậu đụng vào tường nam không vượt qua được thì biết lời tôi nói là đúng rồi. Trần Tiềm Nhượng cười nói, đụng vào tường nam thì cũng phải đi tiếp. Mẹ Lạc cười suy, chỉ bằng một chút khoa chân múa tay gì đó này của cậu, cũng chỉ là dỗ dành cô gái nhỏ thôi, không phải nói vẻ vời à, bây giờ còn đi hát rồi. Lạc già cấu Trần Tiềm Nhượng một cái, hai người nói cái gì đó. Một chút cô cũng không hiểu. Trần Tiềm Nhượng xoa xoa lỗ tai cô, lát nữa nói cho em biết. Mẹ Lạc trợn mắt, xua tay, ở trước mặt tôi xến xúa ít thôi, đi ra ngoài hết đi. Trần Tiềm Nhượng kéo Lạc già cùng đi ra ngoài. Cậu nói nội dung trước đây tới tìm mẹ Lạc nói cho cô biết, thật ra dì rất quan tâm em. Lạc già rất tức giận, anh cứ ở với bà ấy lâu thì sẽ không nói ra câu này nữa đâu. Dừng một chút, cô lại hỏi, anh đến lúc nào? Lúc em đang chạy đi tuyên truyền phim, anh nhàn rỗi không có việc gì làm nên đến xem. Khi đó cô bận bịu đến tối mặt tối mày, có lúc về khách sạn thì ngã đầu đi ngủ, cũng không rảnh nhắn một cái tin cho Trần Tiềm Nhượng, mà vào lúc đó cậu đi đến nhà cô, gặp mẹ cô. Con mặt của Lạc già nóng lên, dựa vào trong lồng ngực của cậu, xúc động nói, em có tài cán gì hả? Cũng vậy, cậu nói, Lạc già, yêu anh đi. Cô nói, Trần Tiềm Nhượng, yêu em đi. Có tài cán gì, nhưng may mà, bọn họ đã tìm được một chính mình khác trên thế giới này rồi. Những ngày mùa đông im lặng bắt đầu. Năm thứ tư thường lê tốt nghiệp, năm đó phòng công tác cô mở đã vượt qua mục tiêu ban đầu, đi vào quỹ đạo, trở thành một công ty văn hóa nghệ thuật. Còn kéo cả bánh su kem tới làm cùng. Mà người bên ngoài nghe đồn người phụ trách thật sự của công ty này là Tổng Giám đốc Thừa Hòa, cũng là người thừa kế toàn bộ tập đoàn Hứa Thị. Một năm trước, Hứa Thừa chính thức giao toàn quyền công ty cho Hứa Ninh Thanh, sau đó mang Trần Điềm đi du sơn ngoạn thủy rồi. Thường Lê và bánh su kem cũng không dự định sẽ quản lý công ty, mặc dù là hai vị cổ đông lớn nhất, nhưng không tham dự vào quyết sách của công ty, chỉ lo rằng quyết sách mù quáng của họ sẽ để công ty đóng cửa. Nên đã quyết định giao toàn quyền cho Hứa Ninh Thanh, hai người chỉ chịu trách nhiệm về lĩnh vực sáng tạo thôi. Lê Nhi, chút nữa đi ăn cơm tối không? Chân bánh su kem đạp chiếc ghế tựa tới bên cạnh cô ấy. Ngày hôm nay không được rồi, phải đi họp phụ huynh cho con gái của tớ. Thường Lê cười cười, liếc nhìn cô một cái, Phạm Khải không hẹn anh đi ăn cơm à? Ngày hôm nay anh ấy có hoạt động. Thường Lê liếc nhìn thời gian, hơn 4 giờ chiều, một bên đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, một bên cười hỏi. Hai cậu tính khi nào công khai hả? Bánh su kem hờ hững, nói sau đi, chuyện này không vội. Lúc Thường Lê mới quen bánh su kem, trong vòng bạn bè của cô ấy đều là nội dung liên quan đến Phạm Khải. Tài khoản Weibo có ngàn vạn fan cũng thường đăng những bài thổi phồng về Phạm Khải, thiết lập truy đuổi thần tượng được xây dựng vô cùng tốt. Sau đó bởi vì việc Trần Tiềm Nhượng và Lạc già công khai nhận được sự chỉ trích của cư dân mạng, bánh su kem đứng ra nói những câu nói kia, sau đó Phạm Khải đã chia sẻ bài viết. Đồng thời cũng theo dõi cô, lúc đó nhiệt độ của tác Phạm Khải bánh su kem tương tác tốt rất nóng, còn ở trên bảng hồi lâu, Tất cả mọi người cho rằng đây chẳng qua chỉ là một câu chuyện truy tinh thành công mà thôi, ngay cả bánh su kem cũng cho rằng như vậy. Mãi đến tận khi Phạm Khải xin Trần tìm nhượng phương thức liên lạc của bánh su kem, nghiêm túc biểu đạt tình cảm và theo đuổi, bánh su kem trực tiếp đăng một chuỗi a ở trên vòng bạn bè biểu đạt sự kích động, cho tới nay sự thật sau sự kích động đó chỉ có mấy người biết. Thường Lê còn tưởng rằng Phạm Khải theo đuổi bánh su kem chỉ cần một câu yêu thích là đủ, bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới một lần theo đuổi này chính là theo 2 năm. Cô ấy từng hỏi qua tại sao bánh su kem không đồng ý. Bánh su kem nghiêm túc nói chuyện yêu đương vào lúc này quá ảnh hưởng đến sự nghiệp, còn chưa tới 30 tuổi mà. Nền móng thành tích còn chưa có vững chắc, rất có khả năng sẽ tạo thành hậu quả một lượng lớn người thoát phan. Thường Lê, bánh su kem cười híp mắt giải thích, tớ á, không phải là fan bạn gái của anh ấy, tớ chỉ là fan mê mùi sắc đẹp thôi, rất chuyên nghiệp. 2 năm sau, Phạm Khải lấy được cúp vua điện ảnh, bánh su kem mới đồng ý anh, nhưng vẫn chậm chạp không chịu công khai, khăng khăng tình yêu bí mật. Thường Lê thuận miệng trêu chọc một câu, hai người các anh dứt khoát bí mật làm hôn lễ, mang thai được rồi. Bánh su kem gật đầu, ý kiến hay. Thường Lê lườm một cái, xách túi xuống lầu. Hứa Ninh Thanh đã chờ cô ấy ở phía dưới công ty. Tiểu Lê Tử năm nay vừa mới bắt đầu học lớp 1, hôm nay là họp phụ huynh kết thúc kỳ 1, trường học mời cha mẹ đến tham gia cùng. Hứa Ninh Thanh lái xe đến cửa trường học, không xuống xe ngay, mà là bày ra một bộ đau khổ thù hận. Thường Lê nghiêng đầu nhìn anh một cái, không nhịn được cười hì hì ra tiếng. Trên mặt ông chồng nhà cô ấy cũng đã viết. Mẹ nó, anh không muốn nhìn thấy thằng con rể 7 tuổi kia đâu. Cuộc đời anh thật thê thảm, công chúa nhà mình từ nhỏ đã tự định cửa thông gia cho anh. Hết thảy đều đổ cho Hứa Anh và Thẩm Thần Phong sau khi làm bạn học mẫu giáo, bây giờ đã làm bạn học tiểu học. Giờ khắc này, trong sân trường, bởi vì phải tổ chức buổi họp phụ huynh, lớp học thủ công buổi chiều đã bị hủy bỏ, người phải trực nhật đã bắt đầu quét tước vệ sinh. Hứa Anh không phải người trực nhật, chạy ra ngoài cổng trường mua bánh gato ăn. Cô bé cầm thì nhỏ múc một miếng bơ cho vào trong miệng, vừa đi ra khỏi phòng bánh mì đã nhìn thấy Giang Tùy đang ăn que kem đi bước nhỏ ra khỏi căng tin. Hứa Anh nhảy dựng lên chỉ vào anh bé, Giang Tùy anh lại ăn kem vào mùa đông. Nhất định gì sẽ mắng anh, em đừng nói cho mẹ anh biết không được à, cầm Hứa Anh nhấc lên, tớ cứ nói, Giang Tùy nhíu mày, vậy anh sẽ nói cho anh em không gọi anh là anh trai, ngày nào cũng gọi tên anh, cha tớ mới không mắng tớ đâu. Vậy tớ sẽ nói chuyện của anh với Thẩm Thần Phong cho anh. Rất nhanh Giang Tùy đã thay đổi chiến lược, Hứa Anh xấu hổ rồi, đến đây. Giang Tùy cười xấu xa ngoắc ngoắc tay với cô bé, Hứa Anh đứng không nhúc nhích, rất cảnh giác, làm gì? Mau đến đây, nói cho em biết một bí mật. Giang Tùy đi đến bên cạnh, liên quan đến bạn trai em, Thẩm Thần Phong không phải bạn trai tớ. Hứa Anh lập tức cãi, lúc trước nói bạn trai khi cô bé mới vào mẫu giáo. Cái gì cũng không hiểu, nhìn bé trai nhà người ta lớn lên đẹp để nên cứ để cho anh gọi cái tên này, sau này đã biết xấu hổ, nhưng vẫn bị tên khốn Giang Tùy này níu chặt lấy cười nhạo, từ mẫu giáo đến tiểu học, cô bé tranh cãi xong, bước chân vẫn rất thành thật đi đến bên cạnh Giang Tùy, biết Nguyễn Khanh Khanh không? Giang Tùy hỏi, Hứa Anh gật đầu, bạn học nữ ở lớp bên cạnh, lớn lên rất đẹp, anh ấy và Thẩm Thần Phong đều chọn làm MC nhỏ của lễ hội Anh Văn rồi. Giang Tùy nói, Hứa Anh gật đầu một cái, như chuyện đương nhiên nói, tiếng Anh của Thẩm Thần Phong vốn cực kỳ tốt, khẳng định có thể được chọn. Nguyễn Khanh Khanh tặng quà cho Thẩm Thần Phong, ừ hả? Hứa Anh lập tức cảnh giác, lại nghe Giang Tùy chậm chạp nói, Thẩm Thần Phong nhận rồi nha, cậu ấy đưa cái gì? Nghe nói là một hộp ngôi sao cậu ấy tự gấp. Giang Tùy nói xong, vốn là muốn nhìn bộ dạng xù lông của Hứa Anh, chăm chú nhìn cô bé 1 giây, 2 giây. 3 giây, viên mắt của Hứa Anh anh đỏ lên rồi, ôi chao, ai, ôi chao, ai, ôi chao, ai, ôi em đừng, đừng khóc mà. Giang Tùy hoảng loạn rồi, có khóc đâu. Hứa Anh lẩm bẩm một câu, không muốn đáp lời cậu bé nữa, xoay người rời đi. Trở lại phòng học, Thường Lê và Hứa Ninh Thanh đã đến, Thường Lê quay đầu đã nhìn thấy cô bé, giơ tay lên, bé Lê nhỏ. Hứa Anh chạy bạch bạch bạch vào, bổ nhào về phía chân Thường Lê. Khàn khàn gọi một tiếng mẹ, Thường Lê nghĩ trong trường học chắc sẽ không có ai bắt nạt Hứa Anh, hơn nữa tính cách của Hứa Anh rất năng động, quen không ít bạn bè, thứ hai còn có hai người anh họ Giang Tùy Giang Thận của cô bé ở đây, cũng sẽ không để cho người khác bắt nạt cô bé. Hứa Anh bẹp miệng, dụi dụi con mắt, Giang Tùy đáng ghét nhất rồi. Thường Lê bật cười, tại sao lại đáng ghét, cô bé lại ấp úng không nói được lý do. Trước mặt công chúa của chính mình, Hứa Ninh Thanh chính là một hôn quân không có nguyên tắc. Ông lấy Hứa Anh, lúc này biểu thị, hôm nào cha đi đánh Giang Tùy một trận, hả giận cho con. Thường Lê, Giang ngông cuồng thật sự quá thê thảm, chắc là mấy cuộc tranh cãi ầm ĩ nhỏ giữa các bạn nhỏ, Thường Lê cũng không để trong lòng. Rất nhanh buổi họp phụ huynh đã bắt đầu, những người bạn khác đều ra ngoài chơi. Hứa Anh vừa đỏ cả vành mắt, dựa vào trong lòng ngực của Hứa Ninh Thanh không chịu đi. Giáo viên chủ nhiệm mở máy chiếu lên, bên trên đó thống kê mọi tình huống của các bạn học sinh trong học kỳ này. Trong mảng học hành thì Hứa Anh và Thường Lê đúng là gà không thể gà hơn, lúc nào cũng bơi lội dưới tầng chót bảng xếp hạng. Tuy nhiên lại tích cực tham gia các hoạt động trường học cực kỳ, nào là thiết kế bản tin, nhạc sĩ nhỏ, còn nhận được rất nhiều bằng khen. Thường Lê nghiêm túc nghe phần thưởng giáo viên đang đọc, một lát sau ghé bên tai Hứa Ninh Thanh, một tay che nhỏ giọng nói, kết quả học tập của Thẩm Thần Phong kia rất tốt đó, hầu như môn nào đều đứng thứ nhất, lại còn là lớp trưởng và đại diện toán học. Hứa Ninh Thanh khẽ xì một tiếng, tỏ vẻ khinh thường chuyện này. Giữa buổi họp, Thẩm Thần Phong làm lớp trưởng mang ấm nước đi vào châm trà cho các bậc phụ huynh. Lúc đi tới trước mặt Hứa Ninh Thanh, đang định rót thì Hứa Anh vốn đang giận dỗi nãy tới giờ đột nhiên ngồi xuống, che miệng chén lại, cha mẹ tớ không uống. Thường Lê, Hứa Ninh Thanh, trẻ nhỏ dễ dậy. Thẩm Thần Phong dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Hứa Anh một lát, lông mày khẽ nhíu một cái, họp phụ huynh rất lâu, lát nữa sẽ khác. Giọng điệu nói chuyện của cậu bé cũng rất bình tĩnh, quả là không giống dáng vẻ học sinh tiểu học chút nào. Trái tim của Thường Lê mềm nhũn, thầm nghĩ cậu bé này ngoan ghê, liền kéo tay Hứa Anh về, cười híp mắt nói, cảm ơn cháu nhé lớp trưởng. Hứa Ninh Thanh cũng thay đổi thái độ lạnh nhạt lúc trước, cũng cười nói tiếng cảm ơn. Thường Lê nghiêng đầu kỳ quái liếc anh ta một cái, trong nháy mắt hiểu rõ, rõ ràng là đang vui mừng vì con gái của mình còn chưa bị bắt cóc. Ha ha, thương nhân dối trá. Thẩm Thần Phong rót nước xong, nhanh chóng đi ra ngoài. Hứa Anh ngồi một lát thì thấy buồn chán, nhảy từ trên đùi Hứa Ninh Thanh xuống, đi ra khỏi phòng học. Hứa Anh đi đến cầu trượt ở một bên sân luyện tập, không vui vẻ đá đá hòn đá ở ven đường, bỗng nhiên từ phía sau vang lên âm thanh của Thẩm Thần Phong. Hứa Anh, cô bé quay đầu lại liếc nhìn, lại quay đầu, nhặt cành cây ngồi xổm xuống chọc con kiến nhỏ chơi. Thẩm Thần Phong đi lên trước, ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé, nghiêm túc hỏi, cậu đang giận à? Hứa Anh bị nuông chiều quen rồi, vẫn không để ý đến người. Thẩm Thần Phong khẽ cau mày, tay nhỏ đoạt lấy cành cây trong tay cô bé. Hứa Anh, tớ nghe Giang Tùy nói, Nguyên Khanh Khanh tặng cậu một hộp sao? Ừ, à, im lặng chốc lát, Thẩm Thần Phong lại hỏi, cậu tức giận vì chuyện này. Trong nháy mắt Hứa Anh liền lên cơn, sao cậu có thể nhận quà tặng của cậu ấy? Xin lỗi. Thẩm Thần Phong nói xin lỗi cô bé, mím mím môi, tớ cảm thấy món quà kia không quan trọng, tớ nhận rồi. Nhưng đó là tự tay gấp, Thẩm Thần Phong nhíu mày, tự tay gấp, phí lời. Hứa Anh tức giận, làm gì có cô gái nào sẽ dùng tiền mua sao tặng cậu chứ? À, Thẩm Thần Phong nhíu chặt lông mày, gật gật đầu, vậy giờ tớ đi trả cậu ấy. Hứa Anh hơi dừng lại, hai tay nâng mặt nghiêng đầu nhìn anh bé, sau đó uốn éo nhăn nhó nói, vậy tớ đền cậu một hộp. Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, Hứa Anh lại khôi phục nguyên khí lần nữa, nhảy nhảy nhóc nhóc nắm tay Thường Lê về nhà. Ngày hôm sau lập tức đi siêu thị mua giấy gấp sao, chỉ có điều Hứa Anh học nửa ngày, những ngôi sao mà cô bé gấp ra vừa gầy vừa xẹp, một chút phồng cũng không phồng lên. Đêm giao thừa, Hứa Anh chạy bạch bạch bạch xuống lầu tìm Hứa Ninh Thanh, cha. Một tiếng gọi trong trẻo của Hứa Anh, lúc này Thường Lê và Hứa Ninh Thanh đang dựa vào ghế sofa, Thường Lê bị dọa nhảy, phản xạ có điều kiện đạp một cước vào bụng Hứa Ninh Thanh, hít, Hứa Ninh Thanh bị đạp khỏi ghế sofa, hai tay chống ở đằng sau, hít một hơi thật sâu. Hứa Anh vừa chạy vào phòng khách đã nhìn thấy phụ hoàng tôn quý của cô bé ngã ở trên mặt đất, cổ áo lộn xộn, xem ra còn rất thảm hại. Cô bé ngẩn người, cha, từ Hứa Ninh Thanh mở miệng, âm thanh có chút khàn, ho nhẹ, kéo một cái gối đệm, làm sao vậy? Hứa Anh đặt hộp sắt nhỏ lên khay trà, bên trong là những ngôi sao với đủ loại màu sắc. Thường Lê biết cái này, sửa sang lại quần áo mới một mặt đoan trang hỏi, bé Lê nhỏ muốn gấp sao à? Dạ. Hứa Anh gật đầu. Nhưng con không biết làm. Thường Lê lấy một tờ ra, động tác thành thạo, rất nhanh đã gấp được một ngôi sao rất đẹp. Hứa Ninh Thanh nhìn cô ấy gấp một lần là hiểu, bắt chước làm theo cũng được một ngôi sao. Hứa Ninh Thanh vừa làm đã thích, muốn gấp bao nhiêu? Gấp hết mấy tờ này ạ? Giao thừa, Hứa Ninh Thanh cũng không có việc gì làm, bèn cùng Thường Lê hoàn thành nhiệm vụ mà công chúa điện hạ giao. Anh gấp rất nhanh, Thường Lê nhìn anh một lúc, cảm thán đôi tay này của Hứa Ninh Thanh thật sự là quá đẹp, khung xương thon dài. Cho dù nhìn anh gấp sao cũng là một loại hưởng thụ. Sau đó Thường Lê chuyển tầm mắt qua Hứa Anh đang làm tổ ở trên người Hứa Ninh Thanh. Trong tay cô nhóc cũng cầm một tờ, vất vả học dáng vẽ của Hứa Ninh Thanh tiếp tục gấp, bên chân còn để mấy cái thành phẩm thất bại. Cái này không giống phong cách làm việc của công chúa Điện Hạ rồi. Hứa Anh giống cô, không thích kiên trì làm việc gì, đặc biệt là những chuyện bản thân không giỏi. Đúng là hiếm khi thấy con bé nghiêm túc như vậy. Thường Lê híp híp mắt, sau đó đợi lúc Hứa Anh đi vệ sinh, cô mới lặng lẽ đi theo. Bé Lê nhỏ, hả? Mẹ! Cô bé quay đầu lại, bài tập nghỉ đông của con là gấp sao giấy hả? Không phải. Hứa Anh ngừng một chút, nhỏ giọng nói, con muốn tặng bạn. Thường Lê chợt nhớ đến trước đây không lâu, lúc Niệm Niệm gọi điện thoại cho cô muốn giúp Giang Tùy xin lỗi Hứa Anh, còn nguyên nhân thì cô cũng chỉ nghe qua qua, hình như cũng là liên quan đến ngôi sao giấy. Thường Lê học cô bé hạ thấp giọng, đưa cho Thẩm Thần Phong. Hứa Anh mở to mắt, rõ ràng là dáng vẻ chột dạ. Cô bé giữ chặt tay Thường Lê, kéo cô cúi thấp xuống, sao mẹ lại biết được, thì ra là thật à. Thường Lê cười bất đắc dĩ, liếc nhìn Hứa Ninh Thanh còn đang gấp sao cho công chúa ở trong phòng khác. Thầm nghĩ đường làm quan mấy chục năm trước đây của Hứa Ninh Thanh rộng mở, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là thiệt nhất ở trên người công chúa của mình. Hứa Anh còn nói, mẹ không được nói cho cha đâu, được. Thường Lê đồng ý rồi, chắc là do chột dạ nên Hứa Anh không ra phòng khách nữa. Còn Thường Lê thì rửa sạch hoa quả đi ra ngồi vào vị trí bên cạnh Hứa Ninh Thanh, đáy lòng sinh ra mấy phần đồng tình, không khỏi nói, đừng gấp nữa, nghỉ ngơi một chút. Hứa Ninh Thanh uể oải, cũng không mệt. Làm mấy cái này xong sớm chút, được thôi, em đã khuyên anh rồi đó, là anh nhất định phải gấp sao cho con rể. Giao thừa năm nay là một nhà ba người cùng nhau trải qua. Hứa Thừa và Trần Điềm còn đang đi du lịch ở bên ngoài, ông nội và bà nội của Thường Lê đi làm hoạt động từ thiện ở vùng núi, ngay cả một nhà Giang Vọng cũng về Lâm Thị ăn Tết, người giúp việc trong nhà cũng về quê. Qua nhiều năm, Hứa Ninh Thanh lần thứ hai tự mình xuống bếp, ở bên ngoài nhà bếp, Hứa Anh đang chơi đùa với Bánh Bánh. Đã được thăng cấp làm con mèo già. Trong phòng bếp, bánh gato trong lò nướng dần trở nên vàng ống, mùi sữa thơm tỏa ra, nồi canh cũng đang sủi bọt, bọt tàu trên thớt gỗ còn chưa được rửa sạch. Mà hai người lớn đang dựa vào một bên hôn môi. Sau khi ăn tối không lâu, Hứa Anh đã ngáp một cái muốn đi ngủ. Đợi cô bé ngủ, Hứa Ninh Thanh dắt Thường Lê ra khỏi cửa. Bên ngoài có tuyết rồi, bọn họ lưu lại hai hàng vết chân, một lớn một nhỏ. Buổi tối như vậy rất thích hợp hồi tưởng quá khứ. Thường Lê chợt nhớ tới, thời điểm hai người mới ở bên nhau, bởi vì có sự chênh lệch về tuổi tác, cô thường sẽ tò mò cuộc sống sinh hoạt của Hứa Ninh Thanh rốt cuộc là ra sao, cũng lo lắng anh không thích sự ràng buộc, thẳng đến về sau Hứa Ninh Thanh nói với cô, anh sẽ dạy em, làm như thế nào để thuần phục anh. Thường Lê nhảy bước nhỏ, dẫm lên tuyết, bông tuyết xốp mềm bắn lên, cô nghiêng đầu đánh giá Hứa Ninh Thanh, đường nét của người đàn ông càng trưởng thành hơn một chút. Sự phong lưu ngạo mạn được khắc lên trên mặt lúc trước cũng dần bị thời gian mài mòn đến không sâu như vậy, ngược lại nhiễm lên sự dịu dàng bình rịn, giống như có thứ gì đó đọng xuống càng sâu. Thường Lê nhìn anh một lúc, không nhìn được nở nụ cười suy. Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu sang, cười cái gì, Hứa Ninh Thanh. Ánh mắt của cô công thành hình trăng khuyết, sáng lấp lánh, em thuần phục anh sao, hả? Câu nói kia đã lưu lại ấn tượng sâu sắc với Thường Lê, nhưng Hứa Ninh Thanh đã không nhớ rõ, dừng một chút. Giơ tay ôm lấy vai cô kéo vào trong ngực mình, cười nói, anh là của em, từ, anh là của em, cứ như vậy à. Hứa Ninh Thanh bóp mặt cô, Thường Lê, em cũng là của anh. Lúc bọn họ trở lại, trời đã gần sáng, Thường Lê đi mệt, làm đũng chơi xấu để Hứa Ninh Thanh cõng về nhà, dọc đường đi còn kể chuyện lúc trước rồi cười khanh khách. Thường Lê cậy sủng mà kêu, bắt anh nói lại những việc xấu hổ từ lúc mới bắt đầu theo đuổi cô. Hứa Ninh Thanh bị cười nhạo suốt dọc đường. Cổng cô gái nhỏ đi vào nhà rồi trực tiếp đi lên lầu, anh đặt Thường Lê xuống, trở tay đóng cửa lại, đẩy người lên trên tường, thấp giọng nói, em nói lại lần nữa. Thường Lê rất nhanh đã sợ hãi, lập tức câm miệng không nói. Hứa Ninh Thanh khàn giọng nở nụ cười, chôn mặt ở bên cô của nàng, răng nhẹ nhàng cọ sát, anh phải hủy đi quà Tết của mình rồi. Thường Lê khựng lại, mặt đỏ rần, sau đó giơ tay vòng qua cổ của anh, thổi một hơi vào lỗ tai anh, tất cả đều nghe theo ý quân vương. Ánh đèn phòng ấm áp, yên bình, trăng đêm thật đẹp, gió khẽ bay, anh là vị thần tình yêu vĩnh cửu của cô, còn cô là nàng thơ vĩnh viễn trôi giữa đất trời, em yêu màu tuyết mùa đông, yêu ánh nắng len lỏi sau cơn mưa rào, và yêu anh, dù là dáng vẻ nào, dù là độ tuổi nào. Hết chương 184, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.